Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, chương 8 lại thấy Triệu Tĩnh Xu. Triệu Tĩnh Xu cùng Hạ Thiên Kỳ nhìn nhau, theo sau nàng liên tiếp đón Hạ Thiên Kỳ ngồi xuống, ở đổ ly đưa cho Hạ Thiên Kỳ sau hỏi, ngươi đây là tưởng ta vẫn là thế nào? Như thế nào sẽ đột nhiên tới Tuyên Thành Thị đâu? Còn đừng nói, thật là tưởng ngươi, bằng không có thể liền điện thoại đều không đánh trực tiếp tìm tới sao? Hạ Thiên Kỳ cười xấu xa đối Triệu Tĩnh Xu chớp chớp mắt, chọc đến Triệu Tĩnh Xu chừng hắn một cái. Ngươi thiếu ở đàng kia vô nghĩa, ta nhìn qua nơi này là có chuyện gì tìm ta hỗ trợ. Không hổ là làm nữ cảnh chính là thông minh. Thật bị ngươi nói, ta xác thật là có việc tìm ngươi. Bất quá hai ta ai giúp ai vội còn không nhất định đâu. Lam Thư, Nga, kia đừng thừa nước đục thả câu. Nói đến nghe một chút, Triệu Tĩnh Xu có chút chờ không kịp phải biết rằng Hạ Thiên Kỳ tới đây mục đích. Đến nỗi Hạ Thiên Kỳ tắc ra vẻ thần bí không nói. Nói a, nói cho ngươi đừng cùng ta trang thâm trầm. Không biết nơi này là ai sàn xe sao, hành. Xem ở ngươi vẫn là như vậy, nam nhân phân thượng ta nói. Hạ Thiên Kỳ rốt cục là không nín được cười. Liền nghe hắn trở lại chuyện chính nói. Ta lần này tìm ngươi tới là bởi vì cùng nhau án tử. Xác thực nói là bởi vì cùng nhau thần quái sự kiện. Các ngươi nơi này gần nhất có phải hay không đã xảy ra cùng nhau lột ra án? Đúng vậy, ngươi làm sao mà biết được? Đây chính là cơ mật, nghe được Hạ Thiên Kỳ nói. Triệu Tĩnh Xu tức khắc kinh ngạc mở to hai mắt. Không biết Hạ Thiên Kỳ vì cái gì sẽ biết được. Đừng mở to như vậy đại đôi mắt. Sự tình gì có thể lừa gạt được ta? Hạ Thiên Kỳ nói liền lại tưởng thổi chính mình hai câu. Thấy thế, Triệu Tĩnh Xu vội vàng ngắt lời nói. Ngươi mau được rồi a, nói đứng đắn, ngươi xác định ở chỗ này nói không thành vấn đề. Hạ Thiên Kỳ đảo không phải cảm thấy nơi này không an toàn, mà là không nghĩ trong chốc lát có ai tiến vào cuối giây. Rốt cuộc xem làm công vị ở chỗ này làm công người cũng không chỉ có Triệu Tĩnh Xu chính mình. Cũng đúng, nơi này giống nhau là không cho người ngoài dừng lại. Chúng ta đây tìm một chỗ ngồi xuống tâm sự. Bất quá tiền đề là ngươi mời khách. Triệu Tĩnh Xu từ làm công ghế cầm lấy áo khoác. Thực đàn ông chụp Hạ Thiên Kỳ một phen. Kỳ ca không kém tiền. Ta mời ta thỉnh, phía trước mới cùng Lưu Chí Đào ở quán cà phê uống lên ly cà phê. Lúc này liền lại cùng Triệu Tĩnh Xu vào một nhà tiệm cơm Tây. Triệu Tĩnh Xu nghiêm trang phiên thực đơn. Hạ Thiên Kỳ không khỏi hỏi. Chúng ta chính là tới nói chuyện chính sự. Ngươi nên không phải là muốn uống điểm nhi, nói chuyện chính sự vẫn là không uống rượu hảo. Bất quá đi vào Tuyên Thành. Ta thế nào cũng đến tỏ vẻ a. Vừa ăn vừa nói chuyện, Triệu Tĩnh Xu điểm một đống lớn dương hóa. Bất đắc dĩ Hạ Thiên Kỳ đối với cơm Tây cũng không dám hứng thú. Vì thế chỉ lấy chỉ bánh tát trứng cắn một ngụm mà đi, nghĩ đến người bị hại số lượng tùy thời có khả năng gia tăng. Hạ Thiên Kỳ liền cũng không hề lãng phí thời gian. Trực tiếp đối Triệu Tĩnh Xu thuyết minh ý đồ đến. Ta tới chỗ này là vì giải quyết cùng nhau thần quái sự kiện. Cũng là gần nhất phát sinh ở các ngươi Tuyên Thành Thị lột ra án. Ta là từ một cái âm dương tiên sinh nơi đó được đến đại khái tình huống. Bất quá bởi vì hắn biết hữu hạn, cho nên còn phải làm phiền ngươi cùng ta kỹ càng tỉ mỉ nói. Đương nhiên, ta sẽ cho ngươi 5 cái vinh dự điểm làm hồi báo. Thế nào, thiếu ở đằng kia vô nghĩa, còn đưa ta 5 cái vinh dự điểm. Ngươi đương ngươi là công ty lão tổng A, không cần cho ta mang cao nhạc. Ngươi nếu muốn hiểu biết án này, ta nói cho ngươi xong rồi. Ngươi su tỉ như vậy trượng nghĩa một người. Ngươi nói là thấy Triệu Tĩnh Xu không tin. Hạ Thiên Kỳ cũng không có vội vàng giải thích, mà là tính toán trước hết nghe Triệu Tĩnh Xu bên kia tình huống lúc sau ở cùng hắn nói chuyện này. Trên thực tế sớm tại bệnh viện thời điểm, hắn liền do dự mà muốn hay không kéo Triệu Tĩnh Xu nhập bọn. Rốt cuộc thông qua cùng Triệu Tĩnh Xu vài lần tiếp xúc, hắn có thể cảm giác được người này thực không tồi. Cho nên nếu lần này có duyên gặp lại, hắn cũng mừng rỡ đem đi làm thêm sự tình chia sẻ cho nàng. Rốt cuộc thêm một cái người hắn có lẽ cũng có thể thêm một cái vinh dự điểm trích phần trăm money. Đã có thể giao cho một cái bằng hữu, lại có thể thu hóa nhiều một phần khen thưởng. Với hắn mà nói đây là một công đôi việc chuyện tốt. Án này xuất hiện có mấy ngày rồi, ta cũng là sau khi trở về mới nghe đồng sự đề cập. Bởi vì người bị hại cách chết quá mức huyết tinh, cho nên vì tránh cho khiến cho khủng hoảng, cho nên vụ án này là bị áp xuống tới bí mật điều tra. Trước mắt đã biết người chết là hai người, một nam một nữ, nam gọi là Tả Chính Cường, nữ gọi là Ngụy Thục Anh. Hai người một cái ở đông, một cái ở bắc, lẫn nhau gian cũng không có bất luận cái gì liên hệ. Thi thể đều là ở nhà bị phát hiện, hiện trường không có lưu lại bất luận cái gì hung phạm gây án chứng cứ. Hai cái người chết làn da đều bị vũ khí sắc bén từ đầu ra cắt đứt. Tiện đà đem toàn thân làn da hoàn chỉnh lột ra, hiện trường xuất hiện đại lượng vết máu, nhưng là bọn họ ra người lại biến mất, chỉ còn lại có hai cái huyết nhân mất tích ra người trước mắt còn ở mạnh mẽ tìm kiếm, nhưng trước mắt cũng không có được đến bất luận cái gì manh mối. Nghe Triệu Tĩnh Xu nói xong, Hạ Thiên Kỳ liền mở miệng hỏi một câu: ngươi cảm thấy vụ án này là phạm nhân hạ sao? Cái này không tốt lắm nói. Cứ việc từ người bị hại bị hoàn mỹ lột ra, hiện trường cũng không có lưu lại bất luận cái gì chứng cứ xem. Không giống như là nhân loại có thể làm được, nhưng là rất nhiều cao chỉ số thông minh tội phạm. Thích nhất làm đó là làm án kiện thoạt nhìn như là quỷ là money. Ta nói như vậy ngươi hẳn là có thể nghe hiểu là có ý tứ gì, cũng là nói. Nếu đã chịu chuyên nghiệp huấn luyện, nhân loại vẫn là có thể làm được đúng không? Là như thế này không sai. Tỷ như nói hiện trường lưu lại hung khí là nằm ở người bị hại trong tay. Hung khí thượng cũng chỉ có người bị hại vân tay. Nhưng là hung phạm hoàn toàn có thể mang theo bao tay hành hung, lúc sau lại đem hung khí phóng tới người bị hại trong tay, ngụy trang thành tự sát hiện trường, không tồi. Điểm này vẫn là có khả năng. Hạ Thiên Kỳ cũng không có trực tiếp có kết luận đem án này trực tiếp định nghĩa vì thần quái sự kiện. Rốt cuộc vẫn là có rất nhiều nhìn như không thể tưởng tượng án tử là nhân loại phạm phải. Thấy Hạ Thiên Kỳ chỉ là tượng trưng tính gật gật đầu, lúc này đây không cấm đổi thành Triệu Tĩnh Xu hỏi: nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi giống như còn nắm giữ mặt khác cái gì manh mối. Ngươi nói đúng. Hạ Thiên Kỳ không thể chí không cười, cũng không có thừa nước đục thả câu, nói thẳng nói: các ngươi đang tìm hai chương người bị hại người chết ra. Ta biết chúng nó ở nơi nào. Ngươi biết chúng nó ở nơi nào? Sao có thể? Triệu Tĩnh Xu có chút không lớn tin tưởng. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ từ trong lòng ngực lấy ra lúc trước lưu trí đào cho hắn kia tờ giấy, đưa cho Triệu Tĩnh Xu nói: kia hai chương ra người ở cái này nhân thủ là có người cố ý gửi đến nhà hắn đi bằng hải húc. Triệu Tĩnh Xu tiếp nhận Hạ Thiên Kỳ truyền đặt tờ giấy nhìn thoáng qua, đọc ra tờ giấy thượng tên, yêu yêu đọc sách thiên kỳ này án tử nên không phải ngươi làm. Ngươi nói cái gì đâu? Như vậy phát rồi sự tình ta sao có thể làm được? Nghe Triệu Tịnh Xu thế nhưng tại hoài nghi chính mình, Hạ Thiên Kỳ không cấm bị hoảng sợ, vội giải thích nói, người này tại đây xuyến án tử phát sinh trước, liền cảm giác trong nhà tiềm nhập thứ gì. Vì thế tìm được rồi các ngươi địa phương một cái tương đối có danh tiếng âm dương tiên sinh. Kết quả lúc sau không mấy ngày liền thu được kia hai chương người chết ra. Bất quá ta cũng trước mắt cũng biết cái đại khái. Cụ thể, bởi vì ta vừa mới tới, còn không có cùng hắn gặp mặt, cho nên kỹ càng tỉ mỉ tình huống còn không rõ ràng lắm. Mà ni kia còn ở chỗ này ăn cái gì? Chạy nhanh, đi tìm hắn a. Vạn nhất hắn cũng chết mất làm sao bây giờ, ngươi trước đừng có gấp. Đi là có thể, bất quá ngươi đến trước đáp ứng ta một điều kiện. Hạ Thiên Kỳ lúc này nhìn có chút sốt ruột Triệu Tĩnh Xu, nghiêm trang nói, chưa xong còn tiếp, quyển sách nguyên tự dỗ thư, đổi mới mau, hết chương.